Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 249, nguyện vọng này. Mắc cờ chết người á. Xong rồi, mẹ ta điện thoại đánh tới. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh hoảng sợ nhìn trên bàn trà điện thoại di động. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận không gian. Quay đầu hướng về phía bên cạnh Lại Tiểu Mông nói. Nàng nhất định là biết ta. Ta xuống tay với ngươi chuyện này. Vậy thì biết rõ chứ. Mẹ ta cũng biết. Hơn nữa nhất định là mẹ ta nói. Lại Tiểu Mông ngược lại không có lo lắng. Một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng vẻ. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon nhìn nam nhân mình. Kia kinh hoàng thất thố bộ dáng. Che miệng cười nói. Nhìn ngươi này kinh sợ bao dạng. Không biết còn tưởng rằng phải ngồi tù đây. Thẩm Nịnh không có phản bác nàng. Mắt liếc cái này cô nàng. Lập tức dè đặt nói. Bảo bảo, nếu không ngươi, ngươi giúp ta tiếp một chút thôi. Ta tại sao phải tiếp? Lại Tiểu Mông nâng lên chính mình đầu nhỏ. Giữa hai lông mày mang theo một tia ngạo kiều. Ta mới không nhận đây. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ của ta nha. Thẩm Nịnh cầm điện thoại di động lên đặt mông ngồi ở Lại Tiểu Mông bên người. Cưỡng ép nhét vào trong tay nàng. Đau khổ cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, giúp ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Về sau ta gì đó đều nghe ngươi. Thật, vậy được đi. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông cầm điện thoại di động miễn cưỡng tiếp thông tương lai bà điện thoại gọi đến. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng. Đối phương kia tiếng mắng liền truyền đến lỗ tai. Tiểu tử thúi. Ngươi muốn chết đúng hay không? Kia nóng nảy thanh âm liền bên cạnh Thẩm Nịnh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sợ đến hắn không khỏi rụt cổ một cái. Bá mẫu. Chấm ngoặc kép. Ừ. Là ta. Mông mông. Lại Tiểu Mông cũng bị dọa nhảy. Dè đặt nói. Thẩm Nịnh hắn. Hắn đi tắm. Điện thoại di động rơi vào trên bàn trà. Ta sợ ngài gấp, liền cho nhận, dứt lời, điện thoại di động đầu kia tiện lâm vào yên lặng. Trong chốc lát, Trịnh Yến thanh âm lại truyền ra, bất quá cùng trước kia so sánh, đó nhất định chính là nhu tình như nước. Mông mông nha, mới vừa rồi bá mẫu có phải hay không đem ngươi dọa sợ? Trịnh Yến lúng túng nói, không có, Lại Tiểu Mông liên thanh phủ nhận, ai? Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến thật sâu thở dài. Lời nói thấm thía nói. Mông mông nha, bá mẫu có lỗi với ngươi. Là bá mẫu không có giáo dục tốt cái tiểu tử thúi kia. Kết quả cho ngươi chịu rồi lớn như vậy ủy khuất. Bá mẫu hiện tại, bây giờ là hối hận không kịp. Lại Tiểu Mông biết rõ tương lai bà đang giảng gì đó. Nâng lên đầu len lén nhìn hắn một cái. Một cái lớn mật ý tưởng theo trong đầu bật đi ra. Nhu nhu mà nói. Bá mẫu. Ngài cũng đừng trách cứ hắn rồi. Đây đều là ta. Ta tự nguyện. Lời nói này. Trịnh Yến có thể sẽ không tin tưởng. Tình huống thật nhất định là. Còn mình không nhẫn nại được nội tâm xung động. Đem tương lai con dâu cho cưỡng ép ăn. Năm đó hắn lão tử không chính là như vậy sao? Ngay từ đầu nói thiên hoa loạn trụy. Kết quả cuối cùng, nhưng biến thành người vô sỉ. Suy nghĩ một chút liền tức lên. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, đừng nữa hướng hắn. Cái tiểu tử thúi kia cái dạng gì người. Ta coi như mẹ hắn. Còn có thể không biết sao. Trịnh Yến bất đắc dĩ nói. Mông mông, về sau phải học trở nên cường thế điểm. Chớ bị hắn cho nắm mũi dẫn đi. Nên lúc động thủ liền muốn quả quyết. Hắn tên tiểu tử thúi này. Không gần một trận roi, đều không biết cái gì gọi là đau. Không phải này, thật là mẹ ruột ta nha. Thẩm Nịnh ngồi ở Lại Tiểu Mông bên cạnh, thật chặt sát bên nàng. Tự nhiên nghe được mới vừa rồi mẹ lần này ngôn luận. Vội vàng mắt liếc bên người tiểu nữ nhân. Phát hiện nàng đã lâm vào nào đó trong trầm tư. Sẽ rõ hiện ra, họ Lại nữ nhân nghe hiểu được. Bá mẫu, ta làm không tới. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu mềm mại nói, ta thích hắn, không thể thắng được rồi, hắn yêu thích ta. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu nữ nhân. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ tâm tình trong lòng nổi lên. Cùng lúc đó, điện thoại di động khác đầu Trịnh Yến. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Đại khái đây là con dâu lần đầu tiên hướng mình thẳng thắn. Kia trong lời nói ẩn chứa thâm hậu cảm tình, không khỏi khiến người trở nên động dung. Ngươi nha ngươi, để cho bá mẫu cũng không biết nói ngươi cái gì tốt rồi. Trịnh Yến cười chua xót nói. Vậy được đi, này ác nhân còn phải để ta làm. Nếu ngươi không xuống tay được, ta đây tới ra tay. Minh Thiên chờ hắn trở lại, hung hãn đánh hắn một trận, khiến hắn tăng cao trí nhớ. Ế, ai, không đúng không đúng. Thẩm Nịnh đột nhiên kịp phản ứng, coi hắn nghe được mẹ còn muốn đánh chính mình thời điểm. Đột nhiên nhận ra được có cái gì không đúng. Như thế cảm giác đây là một cái sáo lộ a. Sau đó, bà tức lưỡng lại ngắn gọn trò chuyện biết. Đại khái nội dung đều là như thế nào giáo dục Thẩm Nịnh. Làm sau khi cúp điện thoại, lại tiểu mông ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Khổ nhục kế, liên hoàn kế, lạt mềm buộc chặt tính toán. Thẩm Nịnh cắn răng nghiến lợi nhìn nữ nhân này, thở phì phò nói, thật tốt toán lý hóa không học, vậy mà đi xem binh pháp. Nói xong, lại tiểu mông khuôn mặt đỏ lên, lặng lẽ chui vào trong lòng ngực của hắn. Kiều Doanh dáng vẻ không nhịn được xoay vài cái, hai cái cánh tay chặt chẽ ôm lấy hắn eo, nhu nhu mà nói, hừ, ai cho ngươi khi dễ ta, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không rồi. Ai, chấm ngoặc kép, thật là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thẩm Nịnh nhìn trong ngực tiểu nữ nhân, bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng eo thon, cười khổ nói, liền mài ngươi, liền mài ngươi. Lại tiểu mông giờ phút này giống như một con mèo nhỏ nhi, tại hắn trong ngực cọ tới cọ lui, nguyên bản ôm thắt lưng một cánh tay, lặng lẽ thăm dò hắn quần áo vạt áo, trực tiếp nhấn ở vị trí trái tim. Cảm thụ kia cường mà hữu lực tim đập, mà đổi thành một tay cũng không đứng đắn. Quen việc dễ làm liền tìm được làm cho mình đau đớn không ngớt. Kẻ cầm đầu, nghịch ngợm nàng còn nhẹ nhàng mà bắt vài cái. Ngu ngốc, ế, về sau, chúng ta hội một mực như vậy hạnh phúc đi xuống sao? Lại tiểu mông nhỏ giọng hỏi, đó là dĩ nhiên, bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói. Ngươi muốn là chơi nữa đi xuống, có thể hội tân thủ chôn vùi chính mình hạnh phúc, cắt tương đương, vốn chính là thuộc về ta, chơi đùa hai cái thế nào? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn nói, lời tuy như thế, có thể lại tiểu mông vẫn là đàng hoàng buông tay ra. Sau đó từ giữa rút ra, trực lăng lăng nhìn lấy hắn, nhìn cái này làm cho mình yêu đến không cách nào tự kiềm chế nam nhân. Mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, tiếng cười mà nói, ai, ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có thực hiện sao? Nguyện vọng, còn không có thực hiện. Trong phút chốc, trong đầu liền bật hiện ra một cái hình ảnh, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, đương nhiên là có á. Thẩm Nịnh tiến tới bên tai nàng, lặng lẽ nói một câu, liền thấy lại tiểu mông kia ôn nhu mềm mại khuôn mặt nhỏ bé nhi. Trong nháy mắt tiện mặt đỏ tới mang tai. Nha, ngươi muốn chết à? Một hồi đoạt mệnh truy hồn bấm, bóp Thẩm Nịnh tại chỗ khí tuyệt. Này, chấm ngoặc kép, thằng ngốc, chấm ngoặc kép, hết năm thời điểm, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.